Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3382, chương 3384, phản đồ là ai? Diệp Chân ở đâu? Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều tạo hóa cảnh, cũng đang lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, tìm kiếm cùng suy đoán Diệp Chân hạ lạc, không chỉ có riêng là bọn họ, Thiên Miếu, Đại Chu Tuần Tra Ti, thậm chí là ma tộc, đều đang tìm kiếm Diệp Chân hạ lạc, nguyên nhân cũng là không giống nhau, bất quá kết quả lại là không sai biệt lắm, không có kết quả. Diệp Chân tại Thiên Minh Thần Quốc, Chu Cửu Nhật Thần Vương, Trảm Xích Diễm Thần Quân, khí lực va chạm Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ hai người. Thực lực đã thế nhân đều biết, mặc dù không có đạo tổ danh vị, nhưng cũng đã có được đạo tổ thực lực. Muốn truy tung một vị có được đạo tổ thực lực lớn có thể hạ lạc, cũng không phải người nào tùy tiện liền có thể truy tìm đến. Đạo tổ chi năng có thể lẫn lộn thiên cơ, xuất quỷ nhập thần, xuất nhập thanh minh, phút chốc trăm vạn dặm, mà Diệp Chân còn có cùng nó nói tổ so sánh một cái rõ ràng ưu thế thiên đạo che chở. Cho nên, vô luận là Thiên Miếu vẫn là Đại Chu Tuần Tra Ti, đang đuổi tầm Diệp Chân hạ lạc phương diện này, cũng chỉ là làm dáng một chút, hoặc là làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Ai cũng rõ ràng, truy tìm đến hy vọng vô cùng xa vời. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng những tạo hóa cảnh đó suy đoán Diệp Chân hạ lạc. Thậm chí tại trong âm thầm giao lưu, đại đa số người, gần như là tất cả mọi người, quan điểm đều không khác mấy, cho rằng Diệp Chân đã chạy trốn Hồng Hoang Đại Lục, tránh đi thế giới khác, ẩn nặc dưỡng thương. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Diệp Chân thực lực, trằn trọc chuyển rời tại chư thiên thế giới bên trong, như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, dạng này càng lợi cho tránh né Thiên Miếu ba vị đạo tổ truy sát. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, Thiên Miếu ba vị đạo tổ cũng cho rằng như thế, cho rằng Diệp Chân giờ này khắc này khẳng định tại Hồng Hoang bên ngoài mỗ cái thế giới dưỡng thương. Nhưng là, Diệp Chân trên thực tế lại tại Ngũ Tiên Tông, cũng chính là Ngũ Tiên Tông bây giờ Sơn Môn Bình Hải núi chỗ sâu. Hôm đó Diệp Chân lấy ảo thuật che đậy ba vị đạo tổ mượn cơ hội thoát thân về sau, Diệp Chân đầu tiên là trực tiếp từ Hồng Hoang Đại Lục dịch chuyển vào Ma Hồn Giới, sau đó lại từ Ma Hồn Giới dịch chuyển vào Thận Long Châu không gian, lại từ Thận Long Châu không gian quay lại đến Ma Hồn Giới, đổi ra Diệp Chân chính mình huyền cơ phân thân, trở lại Hồng Hoang. Diệp Chân huyền cơ phân thân, năm đó là lấy một tên đạo cảnh tam nhãn ma tộc luyện liền huyền cơ phân thân. Lấy hiện tại tu vi đến xem, đã không hợp dùng, bất quá, trùng luyện huyền cơ phân thân, này là lúc sau sự tình. Hiện tại, cái này huyền cơ phân thân cùng Diệp Chân bên ngoài tại khí tức có thể xưng khác là dùng để che giấu Diệp Chân khí tức không thể thích hợp hơn. Nói thật, chính mình sư tôn Lục Ly đều vẫn lạc tại Thiên Miếu ba lão gia hỏa này trong tay. Diệp Chân nếu là lại không chú ý cẩn thận, vậy liền thật sự là tự gây nghiệt. Cho nên, vô luận là trước khi chiến đấu, vẫn là thời gian chiến tranh, lại hoặc là chiến hậu, Diệp Chân đều cẩn thận đến cực hạn. Bây giờ Diệp Chân còn cần một chút xíu thời gian, lại hoặc là nói, giờ này khắc này, Diệp Chân vô luận như thế nào cẩn thận, đều không đủ. Diệp Chân sở dĩ đến Ma Hồn Giới, là bởi vì Ma Hồn Giới đã sớm bị Diệp Chân nắm trong tay. Một khi Thiên Miếu ba vị đạo tổ thi triển thủ đoạn thần thông đuổi vào Ma Hồn Giới, Diệp Chân liền có thể ngay đầu tiên phát hiện, cũng có chuẩn bị. Về phần tại sao Diệp Chân quấn một vòng mấy lúc sau lại bất chấp nguy hiểm trở lại Hồng Hoang Đại Lục, nguyên nhân có ba. Nó một, Hồng Hoang Đại Lục chính là Diệp Chân căn chỗ, đại đạo chi cơ cùng ba kiện chứng đạo chi vật đều là bắt nguồn từ Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân chỉ có ở vào Hồng Hoang đại lục, hắn ba kiện chứng đạo chi vật mới có thể phát huy lớn nhất căn ưu thế nhân đạo thần khí. Nhân đạo tức thiên đạo. Nói cách khác, chỉ cần còn tại Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân liền có thể lấy nhân đạo chi lực hướng lên trời đường nhân cơ hội. Đây cũng là ba vị đạo tổ kiêng kỵ chỗ, đã chính là tình huống xấu nhất dưới, Diệp Chân vẫn còn có thể tự vệ. Đương nhiên, Diệp Chân lưu tại Hồng Hoang đại lục, không chỉ có riêng là vì tự vệ, che chở thủ ấn hoàn tại Hồng Hoang đại lục không trung treo cao. Chấn áp vuốt lên Hồng Hoang bởi vì Thiên Minh thần quốc đại chiến thương thế. Thiên Minh thần quốc đại chiến là Diệp Chân thành đạo cơ hội, thành đạo chi chiến, cho nên Thiên Minh thần quốc đại chiến tạo thành rất nhiều hậu quả. Cũng là Diệp Chân đầu đuôi, cũng là Diệp Chân nhất định phải xử lý. Đương nhiên, nếu là Thiên Miếu ba vị đạo tổ liền không có phiền toái như vậy. Thế nhưng là Diệp Chân không giống nhau, Diệp Chân thành cũng là không phải bình thường có thể trực tiếp dẫn động thiên đạo vương gia chi đạo. Cái gọi là chi hành hợp nhất, cái gọi là đường tức trách nhiệm, những này đầu đuôi cũng nhất định phải là Diệp Chân phải xử lý. Diệp Chân nếu là thời gian dài rời đi Hồng Hoang đại lục, cho dù che chở thủ ấn vẫn như cũ có thể treo cao tại bầu trời. Chấn áp vuốt lên Hồng Hoang tai kiếp, nhưng là uy năng lại giảm nhiều. Tương ứng, nếu là Diệp Chân không tại Hồng Hoang, che chở thủ ấn lần này đời thiên che chở thủ thu hoạch chỗ tốt cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nếu là Diệp Chân tại Hồng Hoang, như vậy che chở thủ ấn đời thiên che chở thủ thu hoạch lại không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân đâu một vòng mấy lúc sau lại trở về. Đây là nó một. Thứ hai, Hồng Hoang đại lục có Diệp Chân cuối cùng đường lui. Nếu là thật sự bị Thiên Miếu ba vị đạo tổ đuổi kịp, vậy liền đem là chân chân chính chính ngươi chết ta sống tử chiến. Nếu là ở Hồng Hoang bên ngoài, Diệp Chân căn bản không có mượn lực chỗ, trừ tử chiến liều mạng, lại không cái khác lựa chọn. Nhưng nếu tại Hồng Hoang, nhưng lại không giống nhau. Không nói khai quốc thái tổ cơ bang, tứ sư tỷ lục man ca bọn người, thời khắc mấu chốt Diệp Chân thậm chí có thể mượn thiên đạo chi lực kháng địch. Trừ cái đó ra, còn có một cái đại sát khí huyền cơ đạo môn đích truyền huyền cơ quy linh thông huyền đại trận. Trận này, kỳ thực liền là năm đó huyền cơ đạo môn hộ sơn đại trận trọng yếu nhất đại trận. Dẫn trận nếu là bố trận nhân viên đáng, có thể ngăn cản đạo tổ xâm nhập. Trận này lấy huyền cơ đạo môn hộ sơn đại trận làm cơ sở, lấy tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu là trận nhãn. Lại có một vị tinh thông đại trận cường giả vi chủ cầm trận pháp. Dựa vào ba vị trở lên bố trận người, trận này có đại uy năng. Theo huyền cơ đạo môn ghi chép, lấy một vị tạo hóa thần tướng đến chủ trì trận pháp. Lại dựa vào 3-4 vị tu vi không đợi phổ thông tạo hóa cảnh, có thể khiến tạo hóa thần vương không công mà lui. Nếu là chủ trì trận pháp người không tầm thường, thậm chí có thể chạm tạo hóa thần vương. Trận pháp này, huyền cơ đạo môn nội bộ năm đó là diễn luyện qua rất nhiều lần. Lấy một vị tạo hóa thần quân đến chủ trì trận pháp, có thần vương tam năm vị bố trận, là có thể ngăn cản được một vị đạo tổ cường giả toàn lực tiến công. Năm đó, lục ly chủ công, đệ tử chủ thủ, trận pháp không thể phá. Những này ghi chép, đủ để chứng minh cái này huyền cơ quy linh thông huyền đại trận cường đại. Vốn có trận này vi bằng, coi như năm đó lục ly vẫn lạc, huyền cơ đạo môn cũng sẽ không tùy tiện bị công phá. Thế nhưng là theo lục ly vẫn lạc, bát đại đệ tử thân truyền bởi vì các loại nguyên nhân không tại trong môn chủ trì. Quần long vô thủ phía dưới, huyền cơ đạo môn tùy tiện bị công phá. Diệp Chân lần này, lại là đem cái này huyền cơ quy linh thông huyền đại trận làm sau cùng ỷ vào. Huyền cơ đạo môn hộ sơn đại trận cơ sở này, Ngũ Tiên Tông đã sớm vải tốt hơn nhiều năm. Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên sớm thắng trước kia. Huyền Cơ Đạo Môn bên trong 7 vị tạo hóa thần vương cảnh bố trận phụ trợ. Diệp Chân bắt người đạo thần khí thiết huyết kiếm cùng trời chu Yumichika tự chủ cầm trận pháp. Trận pháp này uy năng tuyệt đối viễn siêu trước kia. Diệp Chân bây giờ thân thể liền có được đạo này tổ chiến lực. Ở đây trận làm hậu thuẫn, cho dù là tam đại đạo tổ cùng nhau giết đến tận cửa, Diệp Chân cũng có lòng tin tới đến viện quân đến. Đây là Diệp Chân sau cùng đường lui cùng sau cùng ỷ vào. Đây là thứ hai, thứ ba, liền không đủ vì ngoại nhân nói. Thứ ba, vẫn là cùng Huyền Cơ Đạo Môn có quan hệ. Huyền Cơ Đạo Môn bát đại đệ tử thân truyền bên trong. Có phản đồ, nhưng người nào là phản đồ? Trước đó hoài nghi là khởi tử hoàn sinh chuyển đầu quân thiên miếu Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế. Chết! Nhưng vô luận là tứ sư tỷ Lục Man Ca vẫn là bát sư tỷ Trang Ninh Băng, đều chứng cứ có sức thuyết phục thất sư huynh Hàn Thế Chiết không phải phản đồ. Diệp Chân cùng thất sư huynh Hàn Thế Chiết trước đó thần giao trong. Nhượng Diệp Chân cũng cơ xác định thất sư huynh Hàn Thế Chiết rất không có khả năng là phản đồ. Như vậy, Huyền Cơ Đạo Môn bát đại đệ tử trong phản đồ là ai đâu? Là hiện tại 5 vị sư huynh trong mỗi một vị, lại hoặc là những năm này tin tức hoàn toàn không có ngũ sư huynh Hứa Tiến. Mất tích hơn 10 vạn năm tin tức hoàn toàn không có ngũ sư huynh Hứa Tiến. Diệp Chân hiện tại là không có cách nào nghiệm chứng, nhưng là bây giờ đang ngũ tiên tông 5 vị sư huynh. Diệp Chân lại có biện pháp làm sau cùng nghiệm chứng. Không sai, là sau cùng nghiệm chứng. Lần này Diệp Chân lần nữa lấy tự thân làm mồi nhử, tìm kiếm khả năng ẩn tàng phản đồ. Nếu như ngũ tiên tông 5 vị sư huynh trong thật ẩn tàng có phản đồ, như vậy lần này Diệp Chân đại chiến đạo tổ về sau quay lại ngũ tiên tông dưỡng thương, chính là cái này phản đồ sau cùng cơ hội ra tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,